Bát gia tái thế, chương 895, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 895 khi Tống Ngữ Yên nói, hình ảnh của mặt nạ và bao bì cũng đồng thời xuất hiện trên màn hình lớn, mặt nạ này khác với các loại mặt nạ thông thường trên thị trường khác, nó có thể phục hồi các vết sẹo trên mặt và cơ thể, tin rằng mọi người biết việc này sẽ có ý nghĩa như thế nào. Tống Ngữ Yên ôn tồn nói tiếp. Nói một cách đơn giản, bất luận là nam hay nữ sau khi sử dụng một khoảng thời gian nhất định sẽ không để lại sẹo trên cơ thể nữa, bất kể là vết thâm mụn rỗ, đều có thể biến mất. Ngoài ra còn có tác dụng dưỡng trắng, căng da mặt. Tôi sẽ không nói nhiều về loại thuốc này nữa, công hiệu của nó đã được viết ở phía trên, và nó cũng không phải là loại thuốc trọng điểm của hôm nay. Mặt nạ này sẽ chính thức được đưa ra thị trường vào ngày 1 tháng sau, trước mắt đã được đăng ký nhãn hiệu bằng sáng chế, Hoa Hạ sẽ là nơi đầu tiên được thưởng thức nó. Tống Ngữ Yên chậm rãi giới thiệu mặt nạ Khánh Ngôn, bất luận là mọi người dưới khán đài hay người bên ngoài chứng kiến một màn này qua chương trình phát sóng trực tiếp đều sững sờ. Là thật, thực sự không ngờ thông tin được lan truyền trên mạng lại là sự thật. Đây đúng là một loại mặt nạ thần thánh mà. Mặc dù hiện tại vẫn chưa xuất hiện sản phẩm thực tế nhưng bọn họ tin rằng một tập đoàn lớn như Dược Thiên Vũ sẽ không đem loại chuyện này ra đùa giỡn. Hơn nữa, hiện trường buổi họp báo còn đang ngồi những nhân vật hàng đầu của thành phố Tần, Giang Bắc Thâm Đô cùng toàn bộ các lãnh đạo của tỉnh Hoa Bắc. Nếu không thực sự vượt qua quá trình xem xét và kiểm tra nghiêm ngặt, họ tuyệt đối sẽ không ngồi ở phía dưới này. Mặt nạ Khánh Ngôn vừa xuất hiện, thế giới bên ngoài đã rơi vào náo động. Dù là đàn ông hay phụ nữ yêu cái đẹp đều tràn đầy mong đợi, một khi loại mặt nạ này chân chính ra mắt thì Hoa Hạ sẽ ngày càng có thêm nhiều mỹ nữ. Giá mặt nạ là 999 tệ một miếng, một hộp 12 miếng. Trên màn hình lớn xuất hiện ba con số 999, mọi người lập tức xôi trào. 999, so với mặt nạ thông thường có lẽ là rất đắt đỏ. Tuy nhiên tác dụng của nó chắc chắn đáng giá mức giá này, phải biết rằng để làm trắng và căng da mặt trước đây đều phải đến bệnh viện để tiêm chất làm đầy và lăn kim mới làm được, mà hiện tại chỉ cần đắp mặt nạ. Tiêm chất làm đầy và lăn kim phải tiêu tốn bao nhiêu tiền? Giá của hai thứ này người dân bình thường căn bản không dám mơ tới. So sánh như vậy khiến giá của mặt nạ Khánh Ngôn hoàn toàn không đắt. Thậm chí đặc biệt rẻ. Tống Ngữ Yên không nói nhiều về chiếc mặt nạ Khánh Ngôn này, nhưng tại khoảnh khắc khi cô dứt lời, khán giả phía dưới đã vang lên từng tràng vỗ tay vang dội, đôi mắt của một vài phu nhân phú quý đã tỏa sáng kích động tới cực điểm, chỉ hận không thể lập tức chạy đến hỏi Tống Ngữ Yên một vài nội dung sử dụng thử của sản phẩm. Loại thuốc đầu tiên cứ như vậy bùng nổ. Mọi người càng ôm nhiều kỳ vọng đối với hai loại thuốc tiếp theo sắp được công bố. Sau tràng pháo tay, bản thân Tống Ngữ Yên rõ ràng cũng có chút phấn khích đối với hai loại thuốc sau đó. Sản phẩm thứ hai sẽ là sự tồn tại đánh dấu thời đại mới, để tưởng nhớ người bố đã qua đời của tôi đặt tên nó là Thiên Vũ, nó là một loại thuốc điều trị ung thư. Tống Ngữ Yên vừa dứt lời, toàn bộ hội trường, người theo dõi bên ngoài ngay lập tức rơi vào im lặng không một tiếng động. Cách chương.